Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2.021 kinh người chân tướng 1. Nhìn lấy mai vàng tại máu lưới đánh cá bên trong dãy rùa. Diệp Thiểu Dương xuất ra một bình thất tinh thảo dịch, đối nàng phun mấy lần, để hắn tại thu trấn trưởng trước mắt hiện ra hình tới. Thu trấn trưởng liếc một chút trông thấy mai vàng, giật mình, nửa ngày mới bình phục lại tâm tình, đi đến Diệp Thiểu Dương sau lưng, nơm nớp lo sợ nói, làm sao bây giờ, chảm thảo trừ căn, tìm ra nàng chủ nhân. Diệp Thiểu Dương để hắn đem chờ tại bên ngoài viện những người kia đều gọi. Tiến đến, vòng quanh mai vàng làm thành một vòng. Những người này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát một cái quỷ hồn. Từng cái hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Diệp Thiểu Dương cũng không để bọn hắn làm cái gì. Từng cái trong tay bưng lấy sớm chuẩn bị tốt gương đồng. Dựa theo chỉ định vị trí đứng vững, Diệp Thiểu Dương chính mình đứng tại Alan ở lại tiểu bên ngoài nhà. Tìm đúng vị trí về sau, để đoàn người cây đuốc đem đốt lên đến. Trong tay mỗi người có một cái. Đối với mình trong tay tấm gương chiếu sáng. Lúc đầu dùng bắn đèn loại hình hiệu quả tốt nhất, nhưng là bó đuốc cũng miễn cưỡng có thể. Bó đuốc đều thắp sáng về sau. Hỏa quang thông qua riêng phần mình tấm gương chiết xạ ra đến. Phát ra một chùm sáng ban. Diệp Thiểu Dương đứng tại trên bậc thang, chỉ huy bọn họ điều chỉnh góc độ. 7 chùm sáng ban tụ tập cùng một chỗ, bắn về phía Diệp Thiểu Dương trong tay âm dương kính, hội tụ thành đủ mãnh liệt một chùm, sau đó khúc xạ tại mai vàng trên thân. A, mai vàng rên rỉ một tiếng, từ máu lưới đánh cá bên trong ngồi sập xuống đất, mãnh liệt ánh sáng, để cho nàng có một loại bị nhật quang bắn thẳng đến cảm giác. Lấy nàng phổ thông u hồn tu vi, còn vô pháp chống cự loại này cường quang bắn thẳng đến. Bất quá, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Diệp Thiểu Dương tay phải nắm lấy âm dương kính, tay trái ngón út bắn ra chu sa, dùng ngón tay tại âm dương kính bên trên vẽ một đạo phù văn. Thất tinh ủi chiếu, nhật nguyệt tề minh, nhấp nháy quang hoa, chứng ngươi bản tâm, cấp cấp như luật lệnh. A, rên rỉ biến thành kêu thảm, mai vàng tại máu lưới đánh cá bên trong giằng co, bất quá bị máu lưới đánh cá chụp đến xít sao, không trốn thoát được. Diệp Thiểu Dương mặt nói với nàng, ta vốn đang chuẩn bị rất nhiều thứ tới đối phó ngươi, bất quá bây giờ không muốn dùng, cái này động linh chú có thể thiêu đốt ngươi thần thức, cái này loại thống khổ này chắc hẳn ngươi đã cảm giác được. Ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi nói ra ngươi người người ở đâu, ta lập tức liền siêu độ ngươi. Ngươi, mơ tưởng. Mai vàng hận hận theo dõi hắn, cắn răng nghiến lợi nói ra, tặc đạo sĩ, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Đây vốn là người sống thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Mai vàng trong lúc tình thế cấp bách thốt ra, ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Diệp Thiểu Dương cười khúc khích, tốt a, ngươi bây giờ đã là quỷ, cầu buông tha. Chùm sáng đánh ở trên người nàng, không ngừng đối nàng thần thức tiến hành thiêu đốt, loại thống khổ này, từ nàng không ngừng dãy dụa điểm này liền biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiểu Dương thực cũng không cần nàng mở miệng, hắn cái này thô sơ bản thất tinh ủi chiếu hình thành chùm sáng. Tại động linh chú phối hợp phía dưới, không ngừng thiêu nướng mai vàng linh lực, chỉ cần nàng tâm thần thất thủ, Diệp Thiểu Dương lập tức liền có thể thông qua chùm sáng thẳng tới nàng hồn hạch, thông qua nàng cùng chủ nhân ở giữa hồn ấn liên hệ, hướng lên phản ngược dòng, truy xét đến nàng chủ nhân vị trí. Nhưng mà, mai vàng vì bảo vệ nàng chủ nhân, vẫn cố nén lấy thống khổ, coi như trên mặt đất lăn lộn không ngừng, cũng không khuất phục. Đối cái này, Diệp Thiểu Dương là không có biện pháp gì tốt. Thần thức là một loại vô hình tinh thần lực lượng, chỉ có thể nhói nhói, nhưng không thể dùng ngoại lực xua tan. Cái này theo tác pháp người pháp lực không có có quan hệ trực tiếp. Cái này rất giống là tra tấn bức cung một dạng. Người thủ đoạn nhiều, bản lãnh lớn, cũng chỉ là gia tăng để cho người khác khuất phục khả năng. Nhưng nếu như đối phương cũng là không hé miệng, người mạnh hơn thủ đoạn cũng vô dụng. Người hẳn phải biết, người chủ nhân đang lợi dụng ngươi. Có tà tu thủ đoạn dưỡng quỷ bộc, không có một cái tốt. Ngươi không cần thiết vì hắn bán mạng, tăng thêm chính mình tội nghiệt. Diệp Thiểu Dương hướng dẫn từng bước. Ngươi không muốn nói với ta nhiều như vậy. Hắn giết người, ta mặc kệ, ta chỉ biết là không có hắn, ta căn bản không có hôm nay, căn bản không có báo thù thời cơ. Ngươi mơ tưởng vì cho ta phản bội hắn. Mai Vàng thống khổ mà nói đều nhanh nói không rõ. Vẫn cắn răng gắt gao kiên trì, ôm đầu, không ngừng phát ra thảm liệt chu lên. Đây mới thực là quỷ hào. Truyền vào chung quanh mấy cái bưng lấy tấm gương người trong lỗ tai. Quả thực là lớn lao dày vò. Bảy cái người cường tráng, sắc mặt đều là trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi không gãy xuống. Nếu như không phải Thu trấn trưởng dưới tử mệnh lệnh, để bọn hắn đứng đấy không nên động, bọn họ chỉ sợ sớm đã ném tấm gương đào tẩu. Diệp Thiểu Dương nhìn lấy bảy người này, biết lại tiếp tục như thế, khả năng Mai Vàng còn không có sụp đổ. Mấy người này trước liền thụ không? Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Đột nhiên linh cơ nhất động, đối đứng ở một bên không biết làm sao Thu trấn trưởng nói ra. Đem người nhà A-Lan kêu đi ra. Nàng không phải có lời muốn cùng Mai Vàng nói, hiện tại liền đi ra nói. Thu trấn trưởng giật mình một chút, đẩy cửa vào nhà, một lát nữa, tự mình vịn A-Lan đi tới. A-Lan đã sớm tỉnh, đi qua đến trưa điều dưỡng, thân thể một chút khôi phục, người một mực thanh tỉnh. Trong phòng cũng nghe phía bên ngoài động tĩnh, chỉ là bởi vì Diệp Thiểu Dương dặn dò, không dám tự tiện đi ra. Thu trấn trưởng đi vào tiếp nàng, nàng lập tức liền đi ra, liếc nhìn Mai Vàng thảm cảnh, lập tức khóc lên. Mai Vàng, ta là A-Lan, ngươi thế nào, không muốn giả mù sa mưa. Mai Vàng nhìn qua nàng, trên mặt đất không được lăn lộn, từ trong hàm răng gạt ra một chuỗi run rẩy tiếng cười, ngươi không phải liền là muốn nhìn đến ta. Như vậy à, ha ha ha. Ta thật là khờ, sớm biết đã sớm kết quả ngươi, cũng miễn cho lần thứ hai bị ngươi làm hại. A-Lan cơ hồ tê liệt ngã xuống tại Thu trấn trường. Trong ngực, lau nước mắt nói ra, Mai Vàng, ta một mực rất lợi hại áy náy. Ngươi chết là ta tạo thành, bất quá, ta vẫn muốn nói cho ngươi chân tướng, nhưng không có thời cơ. Thực, ngươi A Minh đã sớm thành hôn ngươi biết không? Diệp Thiểu Dương nửa chi thủ trưởng đội lên âm dương kính bên trên, giảm bớt linh lực đối nàng thần thức tạo thành thương tổn, để cho nàng có cơ hội mở miệng nói chuyện. Hừ, ta đương nhiên biết, ta tu luyện thành về sau, lập tức đi tìm thăm hắn. Hắn là đã cưới vợ, hiện tại qua rất tốt. Bất quá ta là lý giải hắn, dù sao ta đã chết, hắn tổng phải thật tốt sống sót. Ô ô, ta không có đi quấy rầy hắn. Mai Vàng khóc một trận, hướng về phía A-Lan lại mắng to lên. Đều là ngươi a. Nếu không phải ngươi, hiện tại đi cùng với hắn chính là ta a. A-Lan lắc đầu, vứt bỏ một mặt nước mắt, nói ra, không, sau khi ngươi chết, hắn bị cha mẹ ngươi đuổi ra thôn trấn. Hắn cũng không có rất lợi hại bi thương. Một hai tháng về sau, hắn liền nhận biết hiện tại thê tử, một người huyện trưởng nữ nhi, lập tức liền cưới nàng. Mai Vàng nghe thấy lời này, tại chỗ ngơ ngẩn, sau đó thì thào nói ra, cái kia có thế nào? Đây không phải trọng yếu nhất là, ngươi cũng đã biết, A Minh đã từng ý đồ khinh bạc tại ta. Cái gì? Mai Vàng kêu sợ hãi SC đứng lên,